Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Hỏa Nguyên Thạch. Vừa vặn lúc này, cái kia cỏ tươi chạm tại vạn đạo hắc trên ánh sáng. Một đoàn năng lượng màu đen bao bọc, theo màu đen trong gương dập dờn đi ra, đem căn này cây khổng lồ ngăn cản ở bên ngoài. Sững sờ không cách nào lại tiến lên trước một bước. 10 cái hô hấp sau đó, thanh sắc cây khổng lồ cũng đã bị hắc quang ma diệt rơi, biến mất không thấy gì nữa. Văn vương các ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Quả nhân nói qua, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Phàm là quả nhân không có được, ngươi cũng mơ tưởng được. Bằng các ngươi đám người này, muốn phá mất quả nhân tiên thiên thần ma kính, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâu Lan quốc vương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to nói. Dù là không có thân thể, hồn phách của hắn vẫn như cũ nắm tiên thiên thần ma kính. Lão già kia ngươi thật là ác độc độc tâm. Vì bản thân chi dục, vậy mà đem 1 tỷ đại quân toàn bộ chôn vùi. Ngươi thì không sợ chết sau xuống địa ngục. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì? Bọn họ những người này có thể vì tiên thiên thần ma kính làm ra 1 điểm cống hiến, là bọn họ kiếp trước đã tu luyện phúc khí mới có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Nói thật cho ngươi biết, quả nhân tại xuất lĩnh lấy đại quân đi ra một khắc này, trong nội tâm liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như chiến bại, thì đem bọn hắn toàn bộ tế hiến cho tiên thiên thần ma kính. Tại bọn họ cũng không biết tình. Huống dưới, quả nhân tại nước của bọn hắn bên trong hạ kịch độc, liên tục 1 tuần lễ, độc tố đã sớm thâm nhập cốt tủy. Chỉ cần lấy tiên thiên thần ma kính làm dẫn con, liền có thể kích phát bọn họ kịch độc trong cơ thể, thôn phệ hồn phách của bọn hắn. Người đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi, chính mình cũng sẽ có một ngày này. Lâu Lan quốc vương đắc ý nói. Người cao hứng quá sớm. Bất cứ chuyện gì không có đến một khắc cuối cùng, trẫm khuyên người vẫn là đừng quá mức tại lạc quan. Viêm Bắc cười lạnh nói, mặc cho ngươi tranh đua miệng lưỡi, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Các loại quả nhân tiên thiên thần ma kính thôn phệ hết cái này 1 tỷ hồn phách, liền là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Lâu Lan quốc vương đằng đằng sát khí nói ra, để đại quân đi đầu rút lui. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ vậy còn ngươi? Trung tướng vội vàng hỏi, nhanh điểm. Viêm Bắc quát nói, rút lui. Trung tướng vội vàng hạ lệnh, 5 đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, có đầu không loạn hướng về đằng sau nhanh chóng triệt hồi. Bệ hạ người cũng rút lui đi, để cho chúng ta ngăn cản tại nơi này liền tốt. Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói, những người khác cũng giống như vậy. Mặt lộ vẻ cuống cuồng. Chưa hẳn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, xoay tay phải lại, đem thần hồn La Yên Hồ lấy ra ngoài cho trẫm thu. Viêm Bắc gầm nhẹ 1 tiếng, đem chân nguyên lực rót vào đến thần hồn La Yên Hồ bên trong. Kinh khủng hấp lực theo thần hồn La Yên Hồ bên trong bạo phát đi ra, hướng về trước mặt những hồn phách này nuốt đi. Tại thần hồn La Yên Hồ cưỡng ép thôn phệ phía dưới, 1 nửa hồn phách bị cưỡng ép hút tới. Điều đó không có khả năng. Thần hồn La Yên Hồ làm sao lại ở trong tay của các ngươi? Nó không phải là bị ma lâu cho mượn đi sao? Lâu Lan quốc vương sắc mặt đại biến. Sau một khắc, nhìn qua Viêm Bắc 3 đầu 6 tay, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức hiểu được, quả nhân minh bạch. Ngươi hẳn là đạt được Phạm Thánh Chân Ma Công cùng thần hồn La Yên Hồ. Văn vương ngươi mưu đồ thật sâu a. Trong lúc bất tri bất giác, thậm chí ngay cả quả nhân đều bị ngươi lừa bịp tại cốc trong. Quả nhân nếu là đoán không sai, chỉ sợ Hắc Giáp vệ luyện chế bí phương cũng là ngươi trong bóng tối giao cho quả nhân a. mục đích chính là vì để quả nhân hao phí vô số tài lực, vật lực luyện chế ra hắc giáp về, sau cùng lại bị ngươi một mẻ hốt gọn a. Lâu Lan quốc vương mặt âm trầm nói ra, xem ra ngươi còn không tính quá đần, đây hết thảy đều là trẫm mưu đồ. Viêm Bắc cười lạnh nói, quả nhân hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tháng này như công chúa, nàng có phải hay không có vấn đề? Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, không tệ, tháng này như công chúa đích thật là giả, nàng là trẫm người, đáng tiếc đã trúng độc chết. Chân chính nguyệt như công chúa, tại trẫm Viêm Long quốc hoàng cung, nàng hiện tại là trẫm ngự dụng cung nữ, chuyên môn hầu hạ trẫm. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, bản vương đã sớm cái kia đoán được, có thể một mực cũng không tin, mới sẽ tạo thành cục diện trước mắt, hiện tại cái này hết thảy đều đã không có quan hệ. Hôm nay sau đó, trên đời sẽ không còn Lâu Lan vương quốc cùng Viêm Long vương quốc. Lâu Lan quốc vương cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc châm chọc nói, đem Thanh Tôn Hổ Lô lấy ra ngoài, có được hay không thì nhìn ngươi. Viêm Bắc tâm lý nói thầm một tiếng, cho trẫm thu. Viêm Bắc quát nói, đem chân nguyên lực rót vào đến Thanh Tôn Tửu trong hồ lô. Màu xanh biếc vạn đạo ánh sáng bạo phát, Thanh Tôn hồ lô rượu trực tiếp theo Viêm Bắc trong tay tránh thoát ra ngoài. Tựa như là nhìn thấy trên đời đẹp nhất mỹ vị một dạng, lơ lửng giữa không trung, vạn đạo thanh quang bao phủ chỗ, tất cả khí tức tà ác, toàn bộ bị thôn phệ không còn. Thì liền phía dưới những hồn phách này, cũng bị thanh quang bá đạo thôn phệ đi qua, tiến vào Thanh Tôn trong hồ lô. Thần hồn La Yên Hồ tại Thanh Tôn hồ lô trước mặt, vậy mà đã mất đi tác dụng, đối diện với mấy cái này thanh quang, đừng nói là tiếp tục thôn phệ những hồn phách này, thì liền hấp lực đều không thả ra được. Ồ, đây là có chuyện gì? Làm khó Thanh Tôn hồ lô rượu, đối với mấy cái này khí tức tà ác, cảm thấy hứng thú vô cùng hay sao? Viêm Bắc tâm lý hồ nghi thầm nghĩ, đem thần hồn La Yên Hồ thu vào. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra, trẫm cũng không rõ ràng. Bình thường cái này Thanh Tôn hồ lô rượu một chút phản ứng cũng không có. Một khi gặp phải những thứ này tà ác khí tức về sau, nó liền hứng thú, hận không thể đem toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Viêm Bắc giải thích nói, có cái này Thanh Tôn hồ lô rượu tương trợ, nhất định có thể đem cái này 1 tỷ hồn phách toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Mọi người kích động nói, đáng chết, ngươi cái nào đến nhiều như vậy bảo vật? Vì sao quả nhân tiên thiên thần ma kính lại bị cái này đáng chết hồ lô rượu áp chế? Cuối cùng là vì cái gì? Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, Lâu Lan quốc vương, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đầu, ngươi nhảy nhót không đứng dậy. Viêm Bắc cười lạnh nói, văn vương, ngươi biết Hỏa Nguyên vương quốc vì sao gọi là Hỏa Nguyên vương quốc? Ngươi không biết à? Quả nhân liền đến nói cho ngươi, tại Hỏa Nguyên vương quốc lòng đất, toàn bộ phạm vi bên trong chôn giấu đều là hỏa nguyên thạch. Những đá này ẩn chứa kinh người hỏa hệ nguyên tố, một khi nhen nhóm, phịch một tiếng, đem về hóa thành thao thiên hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cháy hết thảy. Đây cũng là quả nhân vì sao đem chiến trường để ở chỗ này nguyên nhân. Coi như ngươi có thể phá mất tiên thiên thần ma kính, lại có thể như thế nào? Ngươi cùng ngươi đại quân ở bên trong, toàn bộ đều phải chết. Lâu Lan quốc vương cười tà lấy nói ra, cho quả nhân bảo. Lâu Lan quốc vương sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, khống chế tiên thiên thần ma kính kích xạ ra một đạo ngút trời giống như hỏa diễm chùm sáng, xông vào trong lòng đất, bảo hộ bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng quát to một tiếng, nhanh chóng vọt lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục